Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn cười nói, ta thấy Nhạc Nhạc thích chơi, nhìn bên kia có bán, nên mua cho bé một cái hôn noãn nghe mà cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ lại trước kia khi bà ngoại còn sống, nàng từng nói thích ăn sườn chua ngọt, và bà ngoại đã làm món đó cho nàng liên tục cả tuần. Dù rất ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Nàng đoán Tiểu Gia Hỏa chỉ có thể chơi trong 2 ngày thôi. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Cố Thanh Hàn mang quà về cho nàng, nên vẫn nên khen ngợi hắn một chút để khuyến khích. Thật sự đáng yêu, cái này đẹp hơn cái mà Lý Đại Hưởng mua nhiều, Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ rất thích. Nam nhân khẽ cười, rồi nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ gục. Nhạc Nhạc ngủ rồi, người sắp xếp lại chỗ cho bé, ta sẽ đặt bé về giường. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng ôm Nhạc Nhạc trở về giường. Trên giường hơi lộn xộn, vì Tiểu Gia Hỏa cứ bò qua bò lại khiến mọi thứ bị xáo trộn. Hôm nay bé chỉ ngủ một lúc, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Ôn Noãn vừa nói vừa sắp xếp lại chăn gối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 203 HTML. Nàng định đi ngủ sớm, ai ngờ Tiểu Gia Hỏa lại nghịch ngợm như vậy, vừa chơi vừa ngủ. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn sắp xếp xong, cẩn thận đặt Nhạc Nhạc xuống giường. Khi bé vừa chạm vào giường, đã hơi giật mình. Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn nhìn nhau, lo lắng Nhạc Nhạc sẽ tỉnh dậy, nếu không sẽ rất khó giữ bé ngủ. Tuy nhiên, Tiểu Gia Hỏa chỉ quẫy một chút, rồi mút cái miệng nhỏ xíu, lại tiếp tục ngủ. Ôn Noãn nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhạc Nhạc, sau đó ngáp một cái. Người bận rộn mấy ngày, chúng ta cũng nên đi ngủ sớm thôi. Hôm nay Quế Hoa Tẩu Tử và Cúc Hương Tẩu Tử ở lại rất lâu, nàng không ngủ trưa nên giờ cảm thấy rất mệt. Cố Thanh Hàn nhìn thấy Ôn Noãn thật sự ôm khối ngọc thạch vào lòng, rồi cũng nằm xuống giường. Trong lòng hắn cảm thấy quà tặng mình chọn thật sự rất tốt. Ôn Noãn cố ý để lại một khoảng trống cho hắn, hôm nay trời lạnh, vừa lúc Cố Thanh Hàn về nhà để giúp nàng ấm giường, thật là tuyệt vời. Cách chương.